Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273. Thống trị tung tích, Phượng Cửu ngày thực lực quả thực muốn mạnh hơn nhiều vị kia gọi cầu thả sử gia nhóm. E rằng tên cũng đã nói rõ tất cả. Vị kia gọi cầu thả sử gia nhóm, cũng không biết là người nào cho hắn bắt đầu như vậy kỳ lạ tên. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Cửu ngày nhất chiêu bao hàm 7 đại nguyên tố quy luật, cũng dung hợp vào nhau. Tuy là nguyên tố quy luật không bằng không gian pháp tắc, nhưng lượng biến sản sinh chất biến. Đây là Bình Phàm lần đầu tiên chứng kiến người khác đồng thời sử dụng 7 đại nguyên tố quy luật. Chiêu này như một cái thất sắc thải hồng từ trên trời giáng xuống, đem Bình Phàm không gian tĩnh đánh phá thành mảnh nhỏ. Đơn giản không gian pháp tắc ứng dụng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là phí công. Thảo nào Phượng Cửu ngày có thể ở không gian quy luật thế yếu điều kiện tiên quyết, lại có thể đứng ở toàn bộ thần minh hai giới đỉnh phong. Dựa vào chính là hắn vậy đối với quy luật không gì sánh kịp quy luật lực lĩnh ngộ. Mắt thấy này thất thải trưởng hồng phá tan không gian ràng buộc, mang theo không gì sánh kịp khí thế, dắt lực quân lực phóng mà đến. Bình Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, nếu như bị cái này bắn trúng, phỏng chừng sẽ rất thê thảm. Bình Phàm không chút hoang mang lấy ra chính mình cánh ve, nhẹ nhàng quơ, Trần Phong Tiêu Tiêu, Tứ Thủy Nhu Tình, Thanh Phong Bất Động, lấy kiếm làm ranh giới, Trần Duyên, đây là Bình Phàm mới nhất lĩnh ngộ chiêu số, lợi dụng không gian pháp tắc, căn cứ phàm giới sáng tạo ra kiếm giới, với nhất giới tận lực, là bực nào sức mạnh to lớn, tự nhiên không có gì bất lợi. Hai chiêu thực lực mạnh mẽ chiêu số đụng vào nhau. Thải hồng nghiền nát, kiếm giới gãy, một chiêu cuối cùng hai người vậy mà lưỡng bại câu thương. Hai người lực va đập xé bỏ bốn phía tất cả, không gian loạn lưu bị phá ra, thần giới không hiểu nhau bị đánh xuyên, thống khoái. Ngươi tên là Phượng Cửu ngày phải ta nhớ kỹ tên ngươi rồi. Lúc này, Bình Phàm rất hưng phấn. Một cái thần cấp vậy mà thật cùng mình đánh tới loại trình độ này. Thực sự là một thiên tài. Bình Phàm phát hiện hắn thấy Phượng Cửu Thiên nhãn thần cũng thay đổi. Người này tuy là xú thí, thế nhưng còn có một chút như vậy tư cách. Cát, đối diện cái tên kia, thực lực ngươi đều được ta tán thành. Bất quá ở này ngươi tên làm sao vội vã như thế đột phá chủ thần, đâu lẽ nào không có ai nói cho người biết, sốt ruột đột phá chủ thần, chẳng khác nào bị hủy ngươi đi thông thống trị đại môn. Phượng Cửu ngày lúc này lại có chút rất thiết hay sao thép dáng vẻ. Bình Phàm tên này tân tấn thực lực chủ thần cũng thắng được hắn tán thành. Hắn người này làm việc cái này phải xem hợp mắt, có sao nói vậy, sốt ruột đột phá. Sẽ bị mất tiền đồ, không người cùng ta nói rồi. Bình Phàm biểu thị trọng yếu như vậy sự tình. Louis cùng Star Lâm hai cái này gia tăng nhóm cũng không có cùng hắn nói qua. Thực sự là kỳ cục. Xem ra trở về muốn hảo hảo ra hỏi một chút. Ở Bình Phàm đình chiến đồng thời vậy Louis nhưng thật ra chạy tới. Sắc mặt khó xem một chút mà Bình Phàm. Không nghĩ tới chính mình chủ tử nhanh như vậy đã đột phá chủ thần rồi. Có chút chủ thần gian bí mật còn chưa kịp cùng hắn nói. Chủ tử sẽ không nghiêm khắc xử phạt ta. Louis nghĩ đến chính mình lại bị hung hăng sửa chữa một trận. Nhất thời toàn thân liền nổi da gà. Bình Phàm nhìn thấy một bên Louis vậy khó nhìn biểu tình liền hiểu. Xem ra Phượng Cửu ngày nói cũng không sai. Xem ra chính mình thật bỏ lỡ cái gì. Bất quá trời sinh tính rộng rãi, Bình Phàm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn cùng người khác bất đồng, phàm giới mới là hắn tất cả. Lúc này phàm giới là tiến nhập rất nhanh trưởng thành tình trạng. E rằng không được bao lâu, phàm giới sẽ đại thành. Đến lúc đó tay cầm một vũ trụ lực lượng, Bình Phàm tin tưởng cái gì thống trị đều sẽ trở thành dưới chân tự mình đá kê chân. Mọi người giao lưu một phen phía sau, liền mỗi người tản ra. Phượng Cửu ngày mời Bình Phàm có không có thể đi minh giới tìm hắn. Thần giới một hạ vị chủ thần đối với Bình Phàm vẫn là để bụng. Bình Phàm ứng phó rồi những thứ này chủ thần phía sau, Bình Phàm tắc cùng Lưu Y về tới thần giới Thánh Minh Đại Lục. Lúc này xa trên thần giới phương một cái vật chất vị diện. Vị diện này hoàn toàn do khái niệm thời gian. Trong này tới gần thời gian trường hà. Ở này cái vị diện trong chỉ có một sinh linh. Người này lấy trên thân. Bắp thịt cả người tản ra vô cùng lực lượng. Người này hải một tế bào đều vốn có mất đi thời không lực lượng. Người này chính là mất tích đã lâu thống trị một trong gan đáp. Thần minh hai giới thống trị sở dĩ sẽ tiêu thất. Nguyên nhân vì bốn người bọn họ liên thủ làm một đại sự. Bốn người vậy mà ngắm muốn đánh nhau thông vũ trụ không hiểu nhau. Rất hiển nhiên bốn người thất bại. Đồng thời gặp bản nguyên vũ trụ quy luật trấn áp. Liều mạng trọng thương mấy người. Mới miễn cưỡng trốn ra thời gian trường hà. Thời gian trường hà xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ từ đầu đến cuối. Muốn rời đi cái này vũ trụ. Ngoại trừ như Bình Phàm một dạng sở hữu thế giới tự mình. Dựa vào ngoại giới lực lượng mới có thể ly khai. Về phần bổn giới không nhạy chỉ có chỗ dựa lực lượng cường đại đánh xuyên qua thời gian trường hà. Cưỡng ép đột phá ra ngoài. Đây cũng là dĩ lực chứng đạo. Bất quá đánh xuyên qua thời gian trường hà. Sẽ đối với bản nguyên vũ trụ tạo thành tổn thương rất nặng. Tự nhiên sẽ lọt vào bản nguyên vũ trụ trấn áp. Đang ở dưỡng thương bỗng nhiên gan đáp cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Làm nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại. Nếu có người đối kỳ sản sinh địch ý cũng sẽ bị kỳ biết được. Bất quá người bình thường đối với thống trị không hề uy hiếp. Căn bản sẽ không nhượng thống trị sản sinh tim đập nhanh cảm giác. Trừ phi là có người có thể uy hiếp được thống trị tồn tại. Đáng tiếc hiện tại ở gan đáp bị pháp tắc bản nguyên trấn áp. Tạm thời căn bản vô lực xuất thủ. Đồng thời làm nhượng kiếp trước Bình Phàm ngã xuống đồng lõa ngỗi mới vừa. Ở Bình Phàm đột phá chủ thần một khắc kia. Cũng cảm nhận được một tia phiền phức đến gần. Bất quá hắn cũng đồng dạng bất lực. Chỉ có thể hy vọng mau nhanh nuôi hảo thương thế tự mình. Thần giới Bình Phàm đang tìm kiếm Star Lâm tính sổ. Ngươi cái này lão gia hỏa. Trọng yếu như vậy sự tình làm sao không nói cho ta. Bình Phàm nhào tới Star Lâm trên người. Bắt lại Star Lâm dâu trắng. Một hồi mãnh nhéo. Star Lâm mãnh mắt trợn trắng. Ngươi một cái thằng nhóc còn không thấy ngại nói. Này ngươi vừa đi chính là 200 năm. Ai biết chỉ chớp mắt. Mới có 200 năm liền từ đơn hệ đại viên mãn trực tiếp nhảy đến chủ thần. Này ngươi tốc độ lên cấp cũng quá nhanh. Cảm giác có chút đuối lý Star Lâm. Vẫn là ngại nói đạo. Kỳ thực trở thành chủ thần phía sau giống nhau có thể lĩnh ngộ nguyên tố quy luật. Chỉ bất quá tốc độ có chút chậm mà thôi. Hiện tại thần giới trên cơ bản chủ thần đều là cái trạng thái này. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên chỉ có Phượng Cửu ngày tích kia ba là một ngoại lệ. Xem ra đối với chuyện này ngay cả Star Lâm đều có chút đố kỵ Phượng Cửu ngày. Bình Phàm suy nghĩ một chút. Kỳ thực hắn căn bản không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Chỉ là đơn thuần muốn hướng Star Lâm tát làm nũng mà thôi. Bình Phàm có đôi khi tự như cùng tiểu hài tử vậy. Đặc biệt cần trưởng bối thoải mái cổ vũ. Đáng tiếc hắn một mực phục vụ cái kia có trách nhiệm đảm đương nam nhân. Lại bỏ quên nội tâm tự mình cảm thụ. Lúc này đại quân minh giới chính đang thong thả rút lui khỏi. Trần Bách làm sống sót chung vị thần. Rốt cục thối lui đến rồi Tomoe Shika thành. Cách đó không xa liền là đồng dạng minh giới thông đạo. Trần Bách rốt cục có thể trở về đến minh giới. Tuy là minh giới đồng dạng sông đầy chiến đấu. Nhưng trong này là hắn nhà. Nên tử thần giới. Tái kiến. Không phải vĩnh biệt. Ta Trần Bách trở về. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.